Tam phu bước tới cửa, phu nhân thỉnh thú. Chương 13, biểu ca. Góc truyện audio.com. Chấm, Đàm công tử ngạc nhiên nhìn nàng. Ngươi, quên ta. Chấm chấm, Ngự Thiên Dung mỉm cười. Xác thực đã quên, thực thật có lỗi. Đàm công tử rốt cục hiểu được. Vì cái gì nàng vừa mới nhìn đến mình lại không có một chút kinh ngạc. Chính là giống nhìn một người xa lạ. Nguyên lai là mất trí nhớ. Hắn còn tưởng nàng chính là đang giận lẫy. Tiểu Dung, khả là vì lần đó mới đưa đến mất trí nhớ. Tiểu Dung, này xưng hô thật đủ thân mật. Ngự Thiên Dung nhìn hắn. Là lần nào, khi ta tỉnh lại là ở trong một gian phá thảo. Bên người chỉ có một Duệ Nhi. Kể từ thời điểm đó, ta không biết phía trước xảy ra sự tình gì. Đàm công tử biến sắc. Duệ Nhi, hắn có khỏe không? Đương nhiên hảo, có ta trông chừng, không tốt cũng sẽ biến tốt. Ngự Thiên Dung thản nhiên nhìn hắn. Xem ra ngươi biết tay của ta là vì sao bị thương. Nói một chút đi. Ngươi cũng quên. Đàm công tử cảm thấy yết hầu như bị nghẹn. Không nói nên lời. Đúng vậy, nếu ngươi nguyện ý, liền nói cho ta biết một tiếng. Ta thích hiểu biết chính mình hết thảy. Ngự Thiên Dung tươi cười có vẻ chói mắt, cũng có vẻ châm chọc. Đàm công tử cười khổ. Ta gọi là Tán Phiếm Vận, là biểu ca của ngươi. Nga, ngươi là biểu ca của ta. Chấm, đúng vậy. Ngự Thiên Dung ngoác ngoác miệng. Rốt cục gặp được một cái cố nhân có vẻ có giá trị. Tốt lắm, nói cho ta biết, tay của ta là do ai làm bị thương. Tán Phiếm Vận từ chối một hồi lâu mới thở sâu một hơi. Là hộ quốc tướng quân sai người làm giáp chỉ khổ hình. Quả nhiên là giáp chỉ. Nga, lại là hộ quốc tướng quân A, tốt lắm. Lý do của hắn là cái gì? Bởi vì biểu muội ngươi không tuân thủ nữ tắc, cùng nam nhân khác cấu kết, còn cùng nam sủng của hắn có quan hệ không minh bạch. Tán Phiếm Vận nói tới đây không khỏi cắn chặt răng. Ngự Thiên Dung ngóng nhìn ngoài cửa sổ. Hắn nhưng là oan uổng ta. Vẫn là nói, ta sống nên bị phạt. Đương nhiên là hắn thiết kế hãm hại biểu muội. Tán Phiếm Vận căm giận nói. Lập tức lại thở dài. Bất quá, dường bọn họ lại bởi vì hộ quốc tướng quân thế lực cường đại. Mà Ngự gia lại thất thế. Cho nên không giúp biểu muội ngươi đấu tranh. Thế này mới làm cho biểu muội bị thế nhân hiểu lầm. Còn không nhà để về. Nam Cung Tẫn chính là xem chúng Ngự gia thất thế. Mới tìm lấy cớ hiu ngươi. Còn cho ngươi trên lưng bêu danh. Khiến cho Dượng không tiếp thu ngươi. Đã biết. Cảm ơn ngươi nói cho ta biết. Ngự Thiên Dung đứng lên. Nhìn Tịch Băng Toàn liếc mắt một cái. Chúng ta đi thôi. Vâng, phu nhân. Tịch Băng Toàn đi theo sau Ngự Thiên Dung, hướng cầu thang đi đến. Biểu muội, Đàm công tử khả còn có chuyện gì sao? Tán Phiếm Vận sắc mặt chợt trắng bệch. Biểu muội không chịu nhận thức ta sao? Nhận thức thân nhân, không phải là các ngươi không cần Ngự Thiên Dung sao? Còn muốn nhận thức cái gì đâu? Ngự Thiên Dung đạm mạc nhìn hắn một cái. Ha ha. Nhận thức hay không đều không sao cả. Nếu ngày nào đó ta nhớ lại, các ngươi có thể suy nghĩ lại có nên nhận thức ta hay không. Nhớ không nổi thì cứ làm người xa lạ đi. Tán Phiếm Vận nhìn thân ảnh kia phiêu nhiên rời đi, trong lòng tràn đầy chua xót. Biểu muội là trách bọn họ không có hộ nàng đi. Ai làm cho hắn không dám vi phạm phụ mệnh đâu. Chỉ có thể để mặc nàng ở bên ngoài chịu khổ. Chính mình lại trốn tránh, bỏ đi ra bên ngoài, không dám đối mặt sự thật. Nửa năm trở về, gặp nhau lại nhau, lại bị nàng cự chi ngàn dặm. Tịch Băng Toàn đi theo sau Ngự Thiên Dung, có điểm khó hiểu. Phu nhân, chẳng lẽ ngươi sẽ không tưởng trở lại Ngự gia sao? Nói như thế nào có người nhà che chở cũng tốt hơn so với một cái độc thân nữ tử mang theo cô nhi. Nhà. Ngự Thiên Dung đạm mạc cười, cười đến phong khinh vân đạm, cười đến phiền muộn, nơi này còn không có nhà của ta. Duy nhất muốn nói có thì phải là hội họa viên, là nhà của ta và Duệ Nhi. Cái loại người nhà không vì nàng đau lòng có được cho là người nhà sao? Loại người chỉ là vì quyền thế liền buông tha cho thân tình cũng có đủ tư cách trở thành người nhà nàng Ngự Thiên Dung sao? Buồn cười, phu nhân, Ngự gia thực lực cũng không kém. Chính là, ta chỉ là ta, Ngự gia thế nào cùng ta không quan hệ. Ngươi không cần tốn nước miếng. Nếu ngươi còn muốn chạy, lập tức là có thể đi. Không cần sợ ta lôi kéo ngươi. Kia lạnh như băng ngữ khí vẫn là lần đầu tiên Ngự Thiên Dung đối Tịch Băng Toàn dùng. Khiến cho Tịch Băng Toàn kìm lòng không đậu ngậm miệng lại. Hắn không nghĩ làm cho nàng tức giận. Hộ quốc tướng quân sao? Ngự Thiên Dung bỗng nhiên lại mở miệng. Nhẹ giọng hỏi. Hộ quốc tướng quân võ công so với ngươi như thế nào? Tương xứng đi. Bất quá. Nếu là dùng độc thì ta hơn một chút. Còn hộ vệ tướng quân phủ thì sao? So với hộ vệ người bình thường mạnh hơn nhiều. Ngự Thiên Dung cười nhẹ. Nhẹ nhàng nói. Hảo, tốt lắm. Một khi đã như vậy. Nếu nàng muốn báo thù. Liền chỉ có thể trước tăng cường thực lực của chính mình. Đầu tiên là tài lực. Có tài lực mới có được vũ lực tốt. Tiền có thể xử quỷ thôi mà. Tịch Băng Toàn đối với An Tĩnh Ngự Thiên Dung luôn không quá thói quen. Bởi vì, An Tĩnh nàng, hắn luôn xem không hiểu nàng đang suy nghĩ cái gì. Phu nhân, chúng ta, về nhà đi, cách chương.